muội muội muội muội cũng không muốn Tiết Thái chết đâu, nhưng muội muội hoàng huynh sẽ không nghe muội. Xin muội hãy đến cầu xin thái hậu niệm tình Tiết gia bảo vệ biên cương, không có công lao cũng có khổ lao, giữ lấy cái mạng của Tiết Thái. Tiết Mính vừa nói, vừa quỳ ở trước mặt Chiêu Loan, đập đầu xuống đất phát ra tiếng bình bịch. Chiêu Loan hoảng loạn nói, muội đồng ý với tỷ, muội đồng ý với tỷ nhất định sẽ đi cầu xin thái hậu. Cho dù kết cục thế nào, muội nhất định sẽ nói những lời này với thái hậu. Tiết Mính nắm chặt tay nàng, trầm giọng nói từng tiếng. Ta thay mặt 137 người nhà họ Tiết tại ơn muội. Khương Trầm Ngư im lặng đứng nhìn cảnh ấy, không có bất cứ biểu tình nào. Về đến Gia Ninh Cung, Chiêu Loan ra về trước, Khương Họa Nguyệt cho cung nhân lui ra, chỉ giữ lại mình Khương Trầm Ngư, nhìn nàng chằm chằm rất lâu, cuối cùng cũng dậm chân nói. Bà cô tiểu tổ tông của ta ơi, muội có biết mình đã làm gì không? Khương Trầm Ngư điềm tĩnh nói. Biết, muội biết rõ mình đang làm gì. Muội biết, ta thấy muội điên rồi. Đầu tiên là muội tự quyết định để Chiêu Loan đi thăm Tiết Mính thì đã đành, còn kéo ta đi cùng, sau lại suối bày Tiết Mính cầu cứu Chiêu Loan, giữ cái mạng Tiết Thái. Có lẽ mấy ngày tới Chiêu Loan sẽ nghĩ cách đi cầu xin Thái Hậu, chuyện này kinh động đến Thái Hậu thì thực sự không thể cứu vãn nổi. Có thể giữ lại cái mạng Tiết Thái hay không ta không biết, nhưng ta biết nếu Hoàng thượng biết chắc chắn sẽ nổi giận. Muội hại chết ta rồi, muội muội, lần này đúng là muội hại chết ta rồi. Tỷ tỷ chớ quá lo lắng, Khương Họa Nguyệt cuống lên. Sao ta có thể không lo lắng? Muội có ý gì? Bình thường người, gocchuyenaudio.com, không muốn chuốc phiền phức nhất chính là muội, sao hôm nay lại chủ động như thế, chẳng phải kéo chuyện này vào thân mình hay sao? Khương Trầm Ngư khẽ thở dài, hạ giọng nói, có lẽ chỉ là vì muội biết chúng ta đã là người trong cuộc thân bất do kỳ. Nếu không phản kháng, chắc chắn sẽ chết. Thấy nàng nói những lời đáng sợ vậy, Khương Họa Nguyệt cả kinh. Muội nói gì thế? Bốn đại thế gia của Đồ Bích Vương thị đã diệt, nay đến phiên Tiết Thiết Dây, chỉ còn lại hai nhà Khương Cơ, lẽ nào thì thực sự cho rằng có thể cùng chung phú quý? Khương Trầm Ngư cười châm biếm, nhưng cũng chẳng biết là đang cười ai, cứ cho là Khương gia chịu như vậy, Cơ gia cũng chưa chắc đã chịu, mà cho dù cả hai nhà Khương Cơ đều chịu, Hoàng thượng cũng không chịu. Khương Họa Nguyệt càng nghe càng hãi hùng, lắp bắp hỏi. Muội muội, ý của muội là... Từ trước đến nay, ba đại thế gia Tiết Cơ, Khương cùng với Hoàng đế luôn có một sự cân bằng vô hình, sự cân bằng đó kiềm chế mỗi người trong cuộc, vì thế mới hình thành sự hòa bình trên bề mặt. Mà nay, Hoàng thượng quyết phá vỡ sự cân bằng này, trừ khử Tiết gia, cứ thế thế lực của Bích Quốc ắt sẽ phân hợp lần nữa. Mà sau lần phân hợp này, tỷ tỷ cho rằng, một gia tộc luôn một lòng cầu an giữ mình, không tuyệt đối ủng hộ Hoàng thượng như Khương gia chúng ta liệu có thể yên ổn hay không? Khương Họa Nguyệt run rẩy, không nói nổi lời nào. Cho nên, nếu muốn Khương gia vô sự, Tiết gia không thể diệt vong, mà muốn giữ lại một con đường sống cho Tiết gia, mục tiêu không phải ở Tiết Mính, mà là Tiết Thái. Khương Trầm Ngư hít sâu một hơi, phân tích tiếp, Tiết Mính đã bị phế, một mình trong lãnh cung cũng khó làm được gì, nhưng Tiết Thái thì khác, hắn còn rất nhỏ, còn vô số khả năng, lại thêm hắn thông minh, tài hoa bẩm sinh, còn có mạng lưới quan hệ thâm căn cố đế của Tiết gia, đây đều là vốn liếng để ngày sau nổi dậy. Nhất định phải nghĩ cách để giữ lạ đứa trẻ này. Khương Họa Nguyệt ngẩn ngơ nhìn muội muội của mình, bỗng cảm thấy muội muội trở nên xa lạ, cho gì mày mắt ngũ quan vẫn là dáng vẻ quen thuộc đó, nhưng từ trên người muội muội toát ra một khí thế kinh người mà nàng chưa từng phát hiện. Từ lúc nào muội muội đã biến thành thế này, và vì cái gì mà thay đổi, làm thế nào giữ lại được? Khương Họa Nguyệt run run hỏi, cho dù Thái Hậu biết mở miệng cầu xin Hoàng thương, nhưng với tính khí của Hoàng thượng chưa chắc đã đồng ý. Phải biết rằng, Hoàng thượng không phải là con ruột của Thái Hậu, cung kính đối đãi với bà chẳng qua cũng chỉ làm vì mà thôi. Sóng mắt Khương Trầm Ngư lướt qua người nàng như nước chảy, sáng rỡ vô cùng, sắc bén tột độ. Thái Hậu đương nhiên không làm được, nhưng tỷ tỷ đã quên có một người, người đó nói gì Hoàng thượng chắc chắn sẽ nghe theo. Ai, công tử, không sai, hiện nay văn võ bá quan trong triều chỉ có một người thực sự có khả năng khiến Hoàng đế e ngại, thực sự có thể cứu được Tiết Thái. Kỳ Úc Hầu Cơ Anh. Nghĩa là không thể tự làm chủ bản thân cách chương.